Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 116, C116, chuyến xe bus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gia đình đi xe buýt đến thăm họ hàng ở quê. Đến chân núi thì họ cảm thấy đói nên đã xuống xe tạt vào một nhà hàng. TV phát bản tin một chiếc xe buýt bị một viên đá lớn rơi trúng. Toàn bộ hành khách trong xe qua đời. Đó chính là chiếc xe họ vừa xuống. Biết thế nhà mình cô xuống dọc đường. Vợ nói, cái gì? Sao em lại nói vậy? Người chồng ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc thì anh nói tiếp. Em nói phải, lẽ ra ta phải ở lại. Cách chương.